Chương 995, chất lỏng hoàng kim. Tống Vi sau khi rời đi, Hạ Nhược Phi tâm tình cũng có chút dầu dĩ không vui. Phát này blog, một mặt là hướng về Lăng Thanh Tuyết cho thấy một cái thái độ, một phương diện khác kỳ thực hắn chính là cố ý gây ra, hy vọng có thể để Tống Vi đi sớm một chút đi ra ngoài. Sự thực chứng minh, làm như vậy là có hiệu quả, nhưng Hạ Nhược Phi làm thế nào cũng không vui. Võ Cường lái xe đưa Tống Vi về trường học, lớn như vậy trong tứ hợp viện cũng chỉ có Hạ Nhược Phi một cái người, có vẻ mười phần yên tĩnh. Hắn yên lặng địa ngồi ở trong sân uống trà, hút thuốc, không lâu sau, trên bàn đá trong cái gạt tàn thuốc liền để lại mười mấy tàn thuốc. Cuối cùng, Hạ Nhược Phi thật dài địa thở ra một hơi, thu thập tâm tình trở về phòng. Rất nhiều chuyện nghĩ hơn nhiều chỉ là tăng thêm buồn phiền, vì lẽ đó Hạ Nhược Phi quyết định không muốn, hắn muốn đi xử lý một chút cái kia một thùng quý hủ rượu. Khóa chặt chẽ cửa sổ kéo tốt rèm cửa sổ phía sau, Hạ Nhược Phi từ nơi lòng bàn tay cho gọi ra linh đồ bức tranh, hơi suy nghi tiến nhập không gian ở giữa. Quý hủ rượu đã trải qua 2 lần quấy, dư A theo lão huyết dặn dò, ít nhất phải đi qua 10 lần quấy phía sau, mới có thể để con men cùng rượu hỗn hợp triệt để. Sau đó đi qua làm sáng tỏ quá trình, lại đem thượng tầng rượu đựng vào một cái khác cây cao su thùng bên trong. Quý hủ rượu cùng thông thường xếm lòn bất đồng, nó là có thể ở cây cao su thùng bên trong hoàn thành quen thành quá trình, mà xếm lòn rượu nho trắng nhưng là ở bình rượu bên trong quen thành. Bởi vì mỗi lần quấy thời gian khoảng cách tốt nhất phải 3-4 ngày, vì lẽ đó Hạ Nhược Phi đầy đủ lợi dụng thời gian trận kỳ cùng nguyên sơ cảnh thời gian ra tốc hiệu quả. Chính mình nhiều lần qua lại ở Sơn Hải cảnh cùng nguyên sơ cảnh trong đó, đối với quý hủ rượu tiến hành đầy đủ quấy. Đi qua 10 lần quấy phía sau, Hạ Nhược Phi lại đem cây cao su thùng thả lại thời gian trận pháp bên trong, sau đó trong Sơn Hải cảnh chờ đợi chốc lát. Trên thực tế hơn 2.000 lần tốc độ thời gian trôi qua hạ, cây cao su thùng ở thời gian trận pháp bên trong đã vượt qua vài ngày. Trở về nguyên sơ cảnh sau, Hạ Nhược Phi rút lui hết thời gian trận kỳ. Mở ra cây cao su thùng liếc mắt nhìn, phát hiện rượu đã hoàn toàn giải thích, tạp chất bộ phận toàn bộ chìm ở thùng đáy, thượng tầng nhưng là màu vàng kim rượu, phảng phất tinh khiết chất lỏng hoàng kim. Trên thực tế, quý hủ rượu bởi sâu nhận thế nhân yêu thích hơn nữa sản xuất không dễ, gia ca tự nhiên không ít. Hơn nữa thông thường có kim hoàng màu sắc cùng sền sệt cảm xúc, của nó thật sự là bị rượu vang ham muốn đám người ca tụng là chất lỏng hoàng kim. Hạ Nhược Phi nhịn được thưởng thức một phen kích động, dù sao này quý hủ rượu phi thường quý giá, số lượng cũng không nhiều, bây giờ còn chưa có đi qua quen thành quá trình, cũng không phải là nó trạng thái tốt nhất. Bởi đường phân cao, quý hủ rượu có rất mạnh lâu năm tiềm lực, có chút thậm chí cần lâu năm 10, 20 năm trở lên mới sẽ đạt tới thích uống kỳ, chất lượng tốt quý hủ hầm rượu giấu đi tiềm lực thậm chí có thể đạt tới nửa đời kỳ trở lên. Vì lẽ đó, vào lúc này dùng để uống không thể nghi ngờ là phung phí của trời. Nếu như là ở bên ngoài, Hạ Nhược Phi cần đem thượng tầng rượu chuyển đến mới cây cao su thùng bên trong đi, sau đó thần kỳ thời gian đến giao cho thùng này quý hủ rượu tốt hơn mùi vị. Mà ở này linh đồ không gian bên trong, tất cả trở nên 10 phần đơn giản. Hạ Nhược Phi tâm niệm khẽ động, này cao su trong thùng gỗ rượu liền một hồi toàn bộ bị hút đi ra, liền như thế trôi nổi ở trên không bên trong. Tạo thành một cái màu vàng hình cầu, như hổ phách. Lấy Hạ Nhược Phi bây giờ đối với lực lượng không gian khống chế trình độ, khống chế của hắn là tương đương chính xác, cao su trong thùng gỗ quý hủ rượu một tích đều không có còn lại, mà phần đáy tạp chất thì lại mảy may đều không có bị hấp thụ tới. Tiếp đó, Hạ Nhược Phi lợi dụng không gian thăng cấp phía sau lấy được năng lực mới, trực tiếp cấu kiến một cái tiểu không gian, đem chân quý hủ rượu cầm cố ở đây huyền không tiểu không gian bên trong. Mà hắn thì lại dùng không gian linh đầm nước triệt để địa đem điều này cây cao su thùng cọ rửa 3 lần, tiếp theo hữu dụng chân khí đem lượng nước toàn bộ trừng phát rơi. Sau đó, Hạ Nhược Phi mới đưa lâm thời xây dựng tiểu không gian bên trong quý hủ rượu lần thứ 2 chuyển tới cây cao su thùng bên trong, đồng thời làm tốt phong kín. Hạ Nhược Phi cái này cũng là không có cách nào, hắn tổng cộng liền mang về 2 cái cây cao su thùng. Trước giả bộ xếm lòn chính là cái kia cây cao su thùng tuy rằng đã trống rỗng rồi, nhưng nếu như không có mới cây cao su thùng, cái kia so sánh với đó, vẫn là vốn là giả bộ quý hủ rượu cái này cây cao su thùng càng thích hợp sử dụng. Dù sao dù cho thanh tẩy đến lại sạch sẽ, cũng không cách nào tránh khỏi vi lượng lưu lại. Nếu như dùng giả bộ xếm lòn chính là cái kia cây cao su thùng, cho dù là vô cùng số ít lưu lại cũng sẽ tạo thành quý hủ rượu khẩu vị biến hóa, mà nguyên bản chính là giả bộ quý hủ rượu cái này cây cao su thùng, dĩ nhiên là không tồn tại vấn đề như vậy. Hiện tại, cây cao su thùng bên trong hoàn toàn chính là cất tốt quý hủ rượu, thiếu sót duy nhất chính là thời gian. Mà thời gian đối với nắm giữ linh đồ không gian cùng thời gian trận kỳ song trọng bổ trợ Hạ Nhược Phi tới nói, vừa vặn cũng là hết sức dễ dàng giải quyết vấn đề. Hạ Nhược Phi đối với chính mình thùng này quý hủ rượu hoàn toàn tự tin, hắn tin tưởng dù cho quen thành 10 năm 20 năm, thậm chí 50 năm đều không có bất cứ vấn đề gì, chỉ có thể để rượu của nó thân thể càng thêm no đủ, vị càng thêm êm dịu. Vì lẽ đó, Hạ Nhược Phi trực tiếp ở đây thùng quý hủ rượu xung quanh bố trí lên thời gian trận kỳ. Hắn chuẩn bị qua mấy ngày trở lại rút lui hết trận pháp thời gian 7-8 ngày, ở hơn 2.000 lần tốc độ thời gian trôi qua hạ, vậy thì tương đương với 40-50 năm. Hạ Nhược Phi tin tưởng, đến thời điểm hắn nhất định sẽ thu hoạch một thùng trên thế giới cao cấp nhất quý hủ rượu Jun. Làm xong những chuyện này phía sau, Hạ Nhược Phi lại tại không gian bên trong dò xét một vòng. Hạ Thanh Như cũ đang bận rộn mở rộng không gian vườn thuốc, chăm nom cây trà, thiết bị thạch hộp, đông trùng hạ thảo chờ quý giá thu hoạch. Ở Hạ Nhược Phi luyện chế ra con rối trước khi tới, Hạ Thanh bận rộn như vậy trạng thái nhất định sẽ vẫn tiếp tục kéo dài, bởi vì theo không gian mở rộng, chỉ có Hạ Thanh một cái linh khôi, sự tình nhất định là làm không xong. Đương nhiên, Hạ Nhược Phi đã đem luyện chế con rối cần vật liệu nhóm cái danh sách, để Phùng Tịnh vận dụng công ty sức mạnh đi thu mua những tài liệu kia trên căn bản cũng có thể thông qua bình thường đường dẫn mua được, mặc dù có giá cả cực đắt cực kỳ, nhưng ít ra không có gì giới trần tục vô pháp tìm ra tài liệu quý hiếm. Chỉ cần Hạ Nhược Phi tu vi tiến thêm một bước nữa, đặc biệt là lực lượng tinh thần phương diện có đột phá, hắn liền có cơ hội luyện chế ra con rối đến rồi. Hạ Thanh ngoại trừ hàng ngày bận rộn những chuyện này ở ngoài, còn có một hạng nhiệm vụ mới. Đó chính là ở nguyên sơ cảnh đào tạo cây sồi, khi chúng nó dài đến kích thước nhất định phía sau, lại rời ngã đến sơn hải cảnh bên trong đi. Hạ Nhược Phi dự định ở sơn hải cảnh loại một mảnh cây sồi Lâm Minh Thiên hắn hai nhà tiểu trang muốn toàn bộ đổi mới cây cao su thùng, cần vật liệu gỗ cũng không phải là ít đây ngoại trừ Hạ Thanh đang bận điệu, màu trắng kia giới ly cũng hầu như làm ngày làm đêm địa ở cảm ngộ quy tắc không gian. Hạ Nhược Phi không có quấy rầy bọn họ. Chính mình tại trong không gian sau khi vòng vo một vòng, liền lắc mình ly khai, về tới ngoại giới trong phòng. Hắn đến phòng tắm vọt vào tắm phía sau, rất sớm địa lên giường nghỉ ngơi buổi chiều hắn cùng Tống Vi đồng thời ở thời gian trận pháp bên trong tu luyện, chẳng khác gì là liên tục tu luyện thật nhiều ngày, vì lẽ đó căn cứ trương thị có độ nguyên tắc, trước khi ngủ hắn cũng không có tu luyện nữa đại đạo quyết. Ngày thứ hai, Hạ Nhược Phi cũng không có trì hệ nở gì. Liền đi bộ đến hộ quốc tự thưởng thức một hồi đặc sắc ăn vặt, sau đó trực tiếp đi bộ đến sau biển, thập sát hải chạy hết một vòng lớn, trở lại tứ hợp viện phía sau lại chui vào phòng ngầm dưới đất ảnh em phòng bên trong tìm một bộ tàng lớn, vừa nhìn chính là hơn 2 giờ. Đương nhiên, Hạ Nhược Phi nhàn nhã vẹn vẹn rằng co một ngày. Đến buổi tối, hắn liền nhận được Triệu Dũng Quân điện thoại, Nhược Phi, ngày mai có rảnh không ta đều danh A Hạ Nhược Phi cười nói. Bất quá Triệu đại ca liền không thể để ta nhiều nghỉ mấy ngày sao? Triệu Dũng Quân cười ha ha nói, ta không ý kiến á, bất quá ngày mai chúng ta sẽ mang thiết kế mới vừa tới hiện trường đi thăm dò, đo lường, đồng thời câu thông chúng ta thiết kế nhu cầu. Ngươi không phải nói công ty thiết kế người lúc tới, ngươi phải đến chàng sao? Hạ Nhược Phi vừa nghe, nói, đến vậy ta còn đi thôi, đây chính là ngươi tự nguyện, chúng ta không có ép buộc ngươi nha. Triệu Dũng Quân đùa giỡn nói. Đúng. Ta tự nguyện. Hạ Nhược Phi bất đắc dĩ no ý nói. Cái này cánh đồng hoàn toàn bao phủ cựu chuyển càn khôn trận bên trong, bố trí xong, đối với tu luyện là có trợ giúp rất lớn, vì lẽ đó thiết kế phương diện, Hạ Nhược Phi nhất định là muốn đưa ra chính mình sáng tỏ nhu cầu, đặc biệt là mắt trận nơi nhất định phải xây một ngôi nhà. Đương nhiên, Hạ Nhược Phi cũng có thể lựa chọn ở thiết kế bản thảo đi ra phía sau, lại căn cứ thiết kế phương án đưa ra chính mình sửa chữa ý kiến. Nhưng này dạng cũng quá phiền thoái, còn không bằng tự mình đi một chuyến đem nhu cầu nói rõ ràng. Vậy được, ngày mai 9 giờ sáng, chúng ta trực tiếp ở tiểu thang trấn hội hợp đi. Triệu Dũng Quân nói. Không thành vấn đề, ta nhất định đến đúng giờ. Hạ Nhược Phi đáp ứng nói. Sáng sớm ngày thứ hai, Hạ Nhược Phi an vị trên võ cường mở len rộ vở xe, thẳng đến tiểu thang trấn. Hai người ở 8 giờ hơn 40 liền đi tới cái kia cánh đồng. Hạ Nhược Phi là đặc biệt địa để sớm một chút đây đến, hắn sau khi xuống xe liền một đường đi tới bên hồ, tự mình tra xét một phen. Kết quả khiến Hạ Nhược Phi hết sức hài lòng, ngăn ngắn hơn một ngày thời gian, ở trận pháp vận hành dưới tình huống, khối này địa đã triệt để đổi cái nhìn, không chỉ âm khí quét một cái sạch sành sanh, hơn nữa toàn bộ khí chàng cũng thay đổi, để người hết sức thoải mái. Hạ Nhược Phi cũng chú ý tới, trước cũng nhiễm không ít âm khí ôn tuyển làng du lịch, bây giờ mù mịt cũng quét đi xa cờ hờ sành sanh, thậm chí so với trước kia khí chàng còn tốt hơn, đây cũng tính là dính bên này hết. Trên thực tế tuy rằng cái kia chút lời đồn đãi sức ảnh hưởng vẫn như cũ tồn tại, nhưng ôn tuyển làng du lịch hai ngày này chuyện làm ăn đã rõ ràng ấm lên, có thể suy ra, đến thời điểm những lời đồn kia bị phá trừ phía sau, bên kia chuyện làm ăn nhất định sẽ phi thường náo nhiệt. Hạ Nhược Phi thậm chí phát hiện, trận pháp trong phạm vi còn hội tụ số ít linh khí, tuy rằng cùng linh đồ không gian bên trong nồng độ linh khí so với đó là khác nhau một trời một vực, nhưng ở bên ngoài, đặc biệt là tu luyện hoàn cảnh ác liệt như vậy dưới tình huống, chuyện này quả thật là cái kỳ tích. Đặc biệt là mắt trận xung quanh, linh khí nồng độ thậm chí có thể để tu sĩ thoát khỏi giờ tí, giờ mão tu luyện hạn chế. Đương nhiên, nếu như là đẳng cấp tương đối cao tu sĩ ở đây tu luyện, một chút linh khí vẫn là sẽ nhanh hao hết. Nói cách khác, trận pháp này còn cần thời gian nhất định tích lũy. Trên thực tế, liền ngay cả Võ Cường cũng đã cảm giác được không giống nhau. Hắn đứng ở Hạ Nhược Phi bên người, cự ly này mắt trận rất gần. Võ Cường không nhịn được nói, Hạ Tổng, khối này địa thật giống trơn nên không giống nhau đây đứng ở chỗ này thần thanh khí sảng, đầu óc tốt giống đều thanh tỉnh rất nhiều. Võ Cường là trải qua âm trận vận chuyển buổi tối hôm đó, hôm nay muốn tới tiểu thang chân trước, trong lòng hắn còn có chút lo sợ bất an, âm trận khí chàng tuy rằng nhìn bằng mắt thường không gặp, nhưng này loại cảm giác không thoải mái nhưng là thật sự rõ ràng. Hạ Nhược Phi cười ha ha no ý nói, này vừa mới bắt đầu đây sau đó sẽ tốt hơn Võ Cường, đến thời điểm hội sở sau khi xây xong, ta để cho bọn họ đưa ngươi một tấm thẻ hội viên, ngươi rảnh rỗi cũng có thể đi qua buông lỏng một chút. Võ Cường vội vã xua tay nói, Hạ Tổng, không cần ta nào hiểu như vậy hưởng thụ á. Hạ Nhược Phi cười ha ha nói, hưởng thụ còn dùng học á. Võ Cường vẫn như cũ cực lực chối từ, Hạ Nhược Phi cười cợt cũng là không nói gì. Ngược lại khoảng cách sẽ đưa vào sử dụng, còn cần một đoạn thời gian không ngắn nữa, đến thời điểm hắn thật muốn đem thẻ hội viên cố gắng nhét cho Võ Cường, nói vậy Võ Cường cũng không dám cự tuyệt. Hạ Nhược Phi đối với người bên cạnh mình, từ trước đến giờ đều là mười phần hùng hồn. Hai người nói chuyện phiếm trong chốc lát, thì nhìn đến một chiếc màu vàng nhạt Toyota quả sở từ đằng xa chậm rãi lái tới. Bọn họ đến rồi chúng ta đi qua đi, Hạ Nhược Phi nói. Hắn mang theo Võ Cường hướng về đại lộ phương hướng đi đến, làm hai người đi tới đường khẩu thời điểm, xe cũng vừa chậm hơn chậm ngừng lại. Tiếng tít tít bên trong, chạy bằng điện cửa chậm rãi mở ra, Triệu Dũng Quân cái thứ nhất nhảy xuống xe, cười ha ha no ý nói, Nhược Phi, làm đến đủ chào buổi sáng a, tránh cho các ngươi phê bình ta lười biếng a. Hạ Nhược Phi cười ha ha no ý nói, Triệu đại ca, ngươi không biết kéo 20, 30 người đến đây đi lại dùng lớn như vậy xe ha ha mấy ca đều tới. Sau đó công ty thiết kế bên kia cũng tới nhiều người, hơn nữa còn có một chút thiết bị, ta thẳng thắn liền mượn chiếc lớn một chút xe. Triệu Dũng Quân nói. Thời gian này, Tống Duệ, Lưu Kiện, Từ Tử Hiên, Hầu Lượng, Vệ Tuấn mấy cái cũng nối đuôi nhau xuống xe, Hạ Nhược Phi không khỏi trợn tròn mắt, này mấy ca thực sự là rảnh rỗi a, lại một cái không sót tất cả đều trình diện, bọn họ không cần bận bịu những chuyện khác sao. Đám bạn xấu dồn dập cùng Hạ Nhược Phi chào hỏi. Tống Duệ mắt bên trong vẫn như cũ mang theo vẻ sợ hãi buổi tối ngày hôm ấy ở chỗ này trải qua, thật đúng là có điểm nghĩ lại mà kinh a. Tiếp theo công ty thiết kế người cũng rồn rập xuống xe, Hạ Nhược Phi thế mới biết nói Triệu Dung Quân vì sao lại dùng Toyota quả sở. Công ty thiết kế bên này đều có mười mấy người, trong đó tốt mấy người mặc đồng phục làm việc người, còn từ xe trên hướng xuống tháo thiết bị. Trong đó một cái bô nở mươi xuất đầu, giữ lại bóng loáng nước trượt lớn lưng đầu người đàn ông trung niên xuống xe liền trực tiếp hướng Hạ Nhược Phi bọn họ đi tới. Triệu Dũng Quân mỉm cười giới thiệu nói, Nhược Phi, giới thiệu cho ngươi một chút, vị này chính là tương lai công ty thiết kế người sáng lập, Lục Một Buồm Lục Tổng, Một Buồm, vị này chính là Lục Một Buồm. Cười ha ha no ý nói, quân gia không cần giới thiệu, hiện tại Hoa Hạ không biết Hạ Tổng người, cũng không có thêm đi. Triệu Dũng Quân sửng sốt một chút, cười nói, ta thiếu một chút đã quên. Nhược Phi hiện tại nhưng là đại minh tinh đây. Hạ Nhược Phi không khỏi liên tục cười khổ, đồng thời cũng đối với Lục Một buồm xưng hô Triệu Dung quân quân gia cảm giác 10 phần thú vị, danh xưng này giang hồ vị rất nặng, ngược lại không giống như là công tử bột vòng bên trong người sẽ để cho. Triệu Dung quân nói tiếp nói, Một buồm, ta còn là đến giới thiệu một chút, Nhược Phi chẳng những là chúng ta hạng mục này trọng yếu đối tác, cổ đông lớn, hơn nữa cũng là ta cùng Tiểu Duệ bằng hữu tốt nhất ở toàn bộ bộ môn thiết kế phương diện, chúng ta cũng sẽ lấy Nhược Phi ý kiến vì là chủ. Đến thời điểm hai người các ngươi có thể cố gắng cầu thông cầu thông.